Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Tiêu Tâm Nhiên theo đuôi. Bài thơ này là đường mạt khởi nghĩa nông dân lãnh tụ Hoàng Sào chỗ lấy. Bản ý hình dung mùa thu đến về sau, trăm hoa điêu linh, cúc hoa lại ban đầu thả, không người có thể cùng nó đánh đồng. Cúc thơm đầy trời, đầy thành đều là cúc hoa thịnh cảnh. Hồng thông chỗ lấy không biết nói chuyện, cũng là bởi vì tại Tần Thư Nhã trong bụng thời điểm bị thần nông giá âm linh hù dọa, đến xuất sinh về sau, càng là có âm linh không giờ khác nào không tại dây dưa hắn. Đây cũng là hắn không thể nói chuyện nguyên nhân căn bản. Hiện tại Lâm Thành Phi đem chính mình so sánh cúc hoa, đem âm linh so sánh là muốn điêu linh trăm hoa, muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ta tới thì là các ngươi tận thế, thức thời thì mau cút cho ta. Bài thơ này bên trong tràn đầy trùng thiên hào khí, lại hợp với Lâm Thành Phi hạo nhiên chân khí. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều phải đi vòng. Lâm huynh đệ, ngươi đây là? Hồng Thường Văn ấy ấy hỏi. Ta đây là mời ngươi chữa bệnh đến. Ngươi rất là kỳ lạ, triển lãm thư pháp làm gì? Tuy nhiên ngươi viết chữ rất tốt, bài thơ này cũng không tệ, nhưng là ta hoàn toàn không có hứng thú, có được hay không? Tần Thư Nhã cũng buồn bực hỏi. Không phải muốn cho Thông Thông chữa bệnh sao? Lâm Thành Phi cười nói, ta đây chính là tại chữa bệnh a. Lâm huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Hồng Thường Văn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn như thế tin tưởng Lâm Thành Phi, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy tiểu tử này là đang đùa chính mình. Ta không có nói đùa, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Hồng thị trưởng, ngươi có thể đem bộ này chữ đi phiếu một chút, sau đó treo ở Thông Thông trong phòng, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến bộ này chữ. Ta có thể cam đoan, không ra một tuần lễ, liền có thể để hắn giống như người bình thường. Hồng Thường Văn sắc mặt hiện tại đã không phải là không dễ nhìn, mà là phi thường khó coi. Hắn âm trầm nói ra, Lâm Thành Phi, ta nói, không muốn cầm sự kiện này nói đùa. Tần Thư Nhã cũng nổi giận đùng đùng nói ra, ta cứ nói đi, cái này là lường gạt, nào có dạng này chữa bệnh. Chúng ta những năm này không biết nhìn bao nhiêu thầy thuốc, một chút hiệu quả đều không có, ngươi bây giờ chỉ là viết mấy chữ, liền nói có thể đem người chữa cho tốt. Ngươi coi chúng ta là não tàn ngu ngốc à? Lâm Thành Phi, cho ta cái giải thích. Hồng Thường Văn cũng không gọi Lâm huynh đệ, mang theo nộ khí nói ra, nếu như nói Lâm Thành Phi nói bất lực, hắn có thể lý giải, đồng thời vẫn sẽ đối với hắn lấy lễ đối đãi, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà đem mình làm ngốc khỉ một dạng trêu đùa, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta Hồng Thường Văn dù sao cũng là cái phó thị trường, há có thể để ngươi cái này cái lừa gạt phách lối như vậy. Lâm Thành Phi cũng bị bọn họ thái độ làm nộ khí dâng lên, ngay sau đó cũng không lại hảo ngôn hảo ngữ, lạnh giọng nói ra, ta nói hữu dụng thì nhất định hữu dụng, nếu như đến lúc đó Thông Thông bệnh không có tốt, ta tùy ý ngươi Hồng thị trưởng xử trí, tốt nhất như thế. Hồng Thường Văn lạnh hừ một tiếng nói. Lâm Thành Phi cũng từ tốn nói, có thể làm ta đều làm. Hồng thị trưởng, cáo từ, không tiễn. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Nhưng hắn vừa mới mở cửa phòng, Hồng Thông Thông đột nhiên chỉ trên bàn trà bộ kia chữ, lắp bắp nói ra, mẹ, mẹ, chữ, chữ, lời kia vừa thốt ra. Hồng Thường Văn cùng Tần Thư Nhã đều sửng sốt. 15 năm, Hồng Thông Thông chưa từng có nói ra quá dù là một cái có hàm nghĩa chữ. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi viết bộ này chữ, vậy mà trực tiếp thì mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên chỉ có mấy cái chữ, cũng không phải là hoàn chỉnh một câu. Nhưng là, một chữ đều có thể nói, một câu sẽ còn xa sao? Chẳng lẽ Lâm Thành Phi cũng không có lừa bọn họ? Hắn bộ này chữ thật có thể trị thông thông bệnh. Mắt thấy Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại liền muốn phóng ra đại môn, Hồng Thường Văn cùng Tần Thư Nhã đều gấp, vội vàng kêu lên, Lâm huynh đệ, xin dừng bước. Lâm Thành Phi định trụ thân hình, mặt không chút thay đổi nói, Hồng thị trưởng còn có cái gì chỉ giáo? Hồng Thường Văn hai ba bước chạy đến Lâm Thành Phi bên người, một phát bắt được Lâm Thành Phi tay, lại là kích động vừa áy náy nói ra, Lâm huynh đệ, vừa mới ta cũng là quá gấp, cho nên thái độ có chút vấn đề, thật sự là không có ý tứ, ta xin lỗi ngươi, Lâm huynh đệ, ngươi 10 triệu đừng để trong lòng. Tần Thư Nhã cũng nói, Lâm huynh đệ, đều tại ta, ta không cần phải hoài nghi ngươi. Hiện tại Thông Thông đã mở miệng nói chuyện, về sau nên làm cái gì? Ngươi có thể ngàn vạn không thể buông tay mặc kệ a. Chiếu ta đi nói làm là được. Lâm Thành Phi nói ra, cũng không cần làm hắn, chờ Thông Thông khôi phục về sau, bộ kia chữ tùy thời đều có thể ném. Hồng Thường Văn gặp Lâm Thành Phi vẫn như cũ không có nguôi giận, lãnh băng băng cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, sốt ruột nói, Lâm huynh đệ, vừa mới đều là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Không phải vậy, hôm nay ta đúng vậy để ngươi rời đi. Lâm Thành Phi có chút im lặng nhìn lấy hắn, tốt xấu là cái thị trường, có thể hay không cao lạnh một điểm, thế nào nhìn lấy như thế đậu bỉ đâu. Ngươi muốn không đánh ta hai bàn tay, chỉ cần ngươi có thể xuất khí, làm sao đều có thể. Hồng Thường Văn nghiêm túc nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta biết Lâm huynh đệ thiện tâm, không có ý tứ ra tay. Dạng này, ta đánh chính ta mấy cái bàn tay cho ngươi bồi tội. Nói chuyện, hắn thật đúng là duỗi ra bàn tay, hướng trên mặt mình đánh tới. Lâm Thành Phi vội vàng kéo lại hắn thủ đoạn, giờ khóc giờ cười nói, Hồng thị trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ta trách oan Lâm huynh đệ, nhất định phải chịu nhận lỗi. Hồng Thường Văn kiên trì nói ra, nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tần Thư Nhã, quát nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh chuẩn bị thịt rượu. Ta hôm nay nhất định muốn cùng Lâm huynh đệ không say không về. Nói chuyện, hắn lại lôi kéo Lâm Thành Phi trở lại trước khay trà, cẩn thận từng ly từng tí đem tấm kia giấy tuyên thành cầm vào tay. Nói với Lâm Thành Phi, Lâm huynh đệ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi đem nó chứa vào thế nào? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hai người nói đi là đi, để Hồng Thông sau khi trở lại phòng, cầm lấy bộ này chữ liền hướng trang hoàng cửa hàng mà đi. Tiêu Tâm Nhiên gần nhất rất phiền muộn, tuy nhiên cùng Lâm Thành Phi xác định quan hệ, cũng mỗi ngày đều cùng Lâm Thành Phi gặp mặt dạo phố xem phim uống cà phê. Thế nhưng là, nàng vẫn là không vui, bởi vì nàng không vung được sau lưng cái này theo đuôi. Tâm Nhiên, đợi lát nữa ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi a. Một người nam nhân đối Tiêu Tâm Nhiên tranh công mời thưởng nói. Xe này là cha ta xe bus, bị vụng trộm mở ra, bình thường người không ngồi tới, chúng ta đi hóng gió một chút. Không hứng thú, Tiêu Tâm Nhiên một mặt chán ghét nói ra. Ta muốn cùng bạn trai ta đi dạo phố. Tâm Nhiên, ngươi không cảm thấy ngươi cự tuyệt khác người phương pháp rất bài cũ sao? Ngươi có bạn trai chưa? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạn trai ngươi. Nam nhân cười nói ra. Nam nhân này là Tô Nam Đại học Phong Vân nhân vật, trường học Tây Côn Đô xã quản xã trưởng, mà lại hắn bóng người lúc thường xuất hiện tại trên sân bóng rổ. Tiêu sái dáng người thường dẫn tới đại cô nương tiểu tức phụ hoảng sợ gào thét. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.